Trọng sinh 80 học bá kiều thê có điểm ngọt. Chương 2, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đầu đau không ngừng, cả người đều đau, quanh quẩn chóp mũi không phải là mùi nước sát trùng của bệnh viện, mà là hương vị của một cổ ẩm ướt móc meo. Cô muốn mở mắt ra, lại giống như bị bóng đè không thể động đậy, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một cuộc đối thoại. Cô à, chị sẽ không đi tìm dưỡng cáo trạng chứ? Nó dám, con bé chết dầm kia nếu dám cáo trạng, ta liền bóp chết nó. Cô à, hay cứ để chị đi học đi. Rốt cuộc, chị mới là con đẻ của dưỡng, nếu không cho chị đi, trong lòng dưỡng khẳng định sẽ không vui, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của hai người. Một đứa con hoang còn muốn ở nhà làm thành cái gì? Tư Vũ, cháu cứ an tâm đi học, việc gì cũng không cần phải lo lắng, việc này cứ giao cho cô. Dù có hóa thành cho, Thẩm Miên Miên cũng nhớ rõ hai giọng nói này Khô Lan Phương, Chu Tư Vũ. Cô muốn đứng lên cắn chết bọn họ. Thẩm Miên Miên dựa vào oán hận to lớn, lao ra, bỗng nhiên mở mắt, lại bị hết thảy hiện ra làm cho kinh sợ. Trước mắt không hề là phòng bệnh lạnh băng, mà là tường đất âm u, cũ nát, cửa sổ nho nhỏ bằng gỗ, cái chăn có vài mụn vá, chân đeo giày vải. Đây đều là đồ vật mà đầu thế kỷ thập niên 80 mới có. Nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi mới nghe được, Thẩm Miên Miên rốt cuộc xác định, cô trọng sinh về tới mùng 3, tháng chạp học kỳ 2, một ngày trước khi bị trường học khai trừ. Cánh cửa, kéo kẹt, một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra, Chu Lan Phương đi đến, tựa hồ không nghĩ Thẩm Miên Miên tỉnh lại nhanh như vậy, có một chút ngoài ý muốn, cũng không biết lời nói mới vừa rồi, con bé chết dầm này có nghe được hay không. Kệ đi, dù có nghe được, lại có thể làm lên sóng to gió lớn gì. Dậy rửa sạch chén đũa đi, Thẩm Miên Miên nhìn Chu Lan Phương, móng tay đều cắm vào khe hở ngón tay, cuối cùng nhịn xuống hận y dưới đáy lòng, hiện tại phản kháng, tương đương tặng không đầu người. Con chết dầm kia, ngươi điếc rồi sao? Thân thể của ta đang đau, không thể động, bảo Tư Vũ đi rửa đi. Cô nhớ rõ, kiếp trước cô cố gắng chống cự thương tích, đi rửa sạch chén đũa. Công việc tay chân vẫn luôn là cô làm, thế cho nên trên tay tất cả đều là vết nứt. Chu Tư Vũ tựa như một đại tiểu thư, chỉ có khi Thẩm Kiến Hoa ở nhà, mới có thể làm bộ làm tịch lau cái bàn một chút, rửa chén đũa một chút. Ngươi nói gì? Đây là lần đầu tiên Thẩm Miên Miên kiên cường cự tuyệt làm việc như vậy. Chu Lan Phương hoài nghi chính mình đã nghe lầm, cô ta giật chăn ở trên người của Thẩm Miên Miên ra, biểu tình dữ tợn lên. Không phải chỉ gõ ngươi hai gậy hay sao, giả chết cái gì? Dậy làm việc đi, còn xem ta không trị được ngươi. Gõ hai gậy, trong lòng Thẩm Miên Miên phát ra một tiếng cười lạnh, lúc ấy đánh mạnh liên tục đến mức gậy trúc cũng phải gãy đi. Chu Tư Vũ lôi kéo cánh tay của Chu Lan Phương, ôn tồn khuyên giải. Cô, vẫn nên để cháu đi rửa đi. Miên Miên khẳng định là bị ăn đánh, nên tâm tình đang không vui. Cái gì tâm tình không vui? Đây là ghi hận cô đi. Trong lòng không chừng còn rủa cô sao chưa chết đi. Chu Lan Phương ở trong phòng dạo qua một vòng, từ sau cửa lấy ra một cái gậy trúc, chỉ vào Thẩm Miên Miên uy hiếp. Ngươi có đứng dậy hay không? Nhìn biểu tình của Chu Lan Phương này sinh ác độc, Thẩm Miên Miên một trận chán ghét, cô ở trong mắt của Chu Lan Phương này, thật là đến chó đều không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xốc chăn lên, Thẩm Miên Miên chịu đựng đau đớn trên người, mặc chiếc áo đầy mụn vá, giày bông cũ vào, thất tha thất thểu ra khỏi phòng. Dựa theo tính tình của Chu Lan Phương, nếu không đứng dậy, nghênh đón cô lại sẽ là một trận đòn hiểm. Cô hiện tại mới 15 tuổi, bởi vì dinh dưỡng không tốt chỉ cao hơn 1m4, so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi thì lùn hơn nửa cái đầu, căn bản không phản kháng được. Khi đi ngang qua bên người Chu Tư Vũ, cô không khỏi lạnh lùng nhìn thoáng qua, nếu không phải sống lại một đời, ai có thể đoán được, một cô gái mới mười mấy tuổi, sẽ có tâm cơ thâm trầm như vậy. Kết hợp với cô ruột của mình, từng bước một, cắn nuốt cuộc đời của cô, bước cô tới tuyệt lộ. Chu Tư Vũ bị Thẩm Miên Miên nhìn đến cả người phát run, lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ. Cô, vừa rồi biểu tình của Miên Miên thật dọa người, giống như rất là hận ngươi, giống như muốn ăn ngươi luôn. Chu Lan Phương cũng chú ý tới Thẩm Miên Miên cùng trước kia không giống nhau. Trước kia, cô bảo Thẩm Miên Miên làm cái gì, Thẩm Miên Miên đều không dám chần chờ một chút. Con oát chết dầm kia lớn rồi bắt đầu muốn phản kháng ta, quay đầu lại phải hào hào thu thập, đánh cho một trận thật tàn nhẫn, chỉnh cho nó thành thật. Cháu cứ đi học trước đi, chuyên tâm nghe giảng bài, cái gì cũng không cần phải lo lắng. Khóe miệng của Chu Tư Vũ không khỏi gợi lên ý cười vì gian kế đã thực hiện được. Mỗi một lần, cô đều có thể bất động thanh sắc châm ngòi quan hệ giữa hai người, gợi lên hận ý của Chu Lan Phương đối với Thẩm Miên Miên, còn chính mình ở giữa thu lợi. Cách chương.